Đào trước sinh xuân, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Phỉ, Thẩm trước mở to hai mắt nhìn. Đồng Văn không phải từ phụ thân hắn trong tay tiếp nhận tiết độ sứ sao? Nhà hắn như thế nào là Thủy Phỉ rồi? Không phải Thẩm trước hiếm thấy nhiều quái. Lưu Phỉ là không có thân phận lưu dân, mà đại lương quan viên đều là lương gia tử. Đường đường tiết độ sứ làm sao lại là Thủy Phỉ? Bất quá trước đây đề cũng là xây dựng ở triều đình an ổn cơ sở bên trên. Kiếp trước hậu kỳ Tiêu Nghị nắm giữ triều chính, hắn liền dựa vào chiêu an thu phục không ít đạo phỉ. Vài thập niên trước đại lương thời gian có thể so sánh hiện tại tốt hơn nhiều. Hiện tại triều đình đều không có loạn, trước đó thì càng ổn định. Đồng gia tổ tiên liền là Thủy Phỉ. Hắn tổ phụ từ nhỏ bị đưa nuôi một hộ không con phủ binh ra đương con nuôi. Về sau bằng vào quân công một cái tiểu quan, Đồng gia liền thoát thai hoán cốt. Mộ Trạm nói Đồng gia lai lịch, nhà bọn hắn cái kia thân phận bối cảnh liền không ai vạch tội sao? Thẩm trước phi thường không thể tưởng tượng nổi, có người vạch tội quá, nhưng phía trên không truy cứu, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Mộ Trạm vuốt vuốt thê tử tóc nói, người quên, bản triều thái tổ cũng là lưu dân soái cũng. Mộ Trạm không đề cập tới việc này. Thẩm trước thật đúng là không nhớ ra được. Đương triều thái tổ cũng là lưu dân xuất thân. Tính ra Mộ gia tiên tổ cũng hẳn là lưu dân. Bởi vì đời thứ nhất Trấn Bắc Vương là thái tổ thu dưỡng cô nhi. Nghe nói năm đó cùng thái tổ cùng nhau chạy nạn quá. Bằng không vì sao Mộ gia cho tới nay đều bị thế gia xem thường. Cũng bởi vì Mộ gia tiên tổ là ngay cả mình tổ tông cũng không biết. Thẩm trước cau mày nói, biểu ca, ta nhớ được trước đó Tiêu Nghị đi qua phương Nam, hắn có thể hay không cùng Đồng Văn liên thủ? Mộ Trạm hỏi lại nàng nói, làm sao người biết Tiêu Nghị đi qua phương Nam? Hắn là tuyệt đối không có đề cập với nàng việc này. Nàng là thế nào biết đến? Thẩm trước nói, cha ta nói cho ta biết. Nàng đối Mộ Trạm phất phất tay nói, chuyện này không trọng yếu. Biểu ca muốn hay không đi dò cha Tiêu Nghị có hay không cùng Đồng Văn tự mình liên hệ. Kiếp trước Đồng Văn là chờ Tiêu Nghị nhiếp chính về sau mới đầu nhập vào. Nhưng mà ai biết đời này xảy ra biến số gì. Dù sao kiếp trước Tiêu Nghị mấy năm này là một mực đãi trong kinh thành đương cấm quân. Mộ Trạm càng phát ra cổ quái. Nhạc phụ nói với ngươi Tiêu Nghị chuyện làm cái gì. Lần này thật không phải Mộ Trạm nhạy cảm. Mà là hắn không rõ nhạc phụ vì sao muốn nói với Yêu Yêu Tiêu Nghị sự tình. Lẽ ra nhạc phụ không nên nhường Yêu Yêu quên Tiêu Nghị sao? Thẩm trước nói, ta không phải một mực giúp A gia xử lý công vụ sao? Ta nhìn thấy phía dưới cho hắn tặng văn kiện mật. Hắn liền nói cho ta biết. Mộ Trạm giật mình, hắn biết Yêu Yêu tại thay nhạc phụ xử lý công vụ. Có thể hắn vẫn cho là xử lý đơn giản công vụ. Làm sao biết nhạc phụ liền loại bí mật này đều không dối gạt nàng? Nếu không phải Yêu Yêu là nữ tử, lại gả cho chính mình, hắn đều coi là nhạc phụ đương Yêu Yêu đương người thừa kế nuôi dưỡng. Cái này lại không phải chuyện trọng yếu gì. Thẩm trước xem thường, nàng cảm thấy biểu ca quá nhỏ nói thành to. Bọn hắn liền muốn tạo phản sự tình đều cùng mình nói. Phụ thân nói điểm Tiêu Nghị sự tình đây tính toán là cái gì? Nếu như không phòng bị điểm, nói không chừng Tiêu Nghị lại sẽ trở thành biểu ca chướng ngại vật. Biểu ca ngươi hỏi cái này chút không trọng yếu sự tình làm cái gì? Mấu chốt là Đồng Văn có thể sẽ cùng Tiêu Nghị liên thủ. Thẩm trước bị Mộ Trạm líu lo không ngừng truy vấn làm phiền. Biểu ca làm sao lão chú ý những này không trọng yếu sự tình? Mộ Trạm nhịn không được cười lên. Yêu Yêu nói đến cũng không sai. Trọng yếu như vậy sự tình nàng đều biết. Nhạc phụ nói với nàng những chuyện khác cũng là bình thường. Hắn thụ giáo gật đầu nói. Người nói đúng. Ta cái này phái người đi cha. Gặp Mộ Trạm nhận lầm thái độ tốt đẹp. Thẩm trước mới hài lòng. Mộ Trạm ý cười đầy mặt lại đút nàng uống vào mấy ngụm canh sau hỏi. Yêu Yêu, ngày kia ngươi có thời gian không? Có a, thế nào? Thẩm trước thuận miệng hỏi. Nàng mỗi ngày đều có rảnh. Mộ Trạm nói, Lâm An Vương 3 ngày sau mừng thọ. Phát thiếp mời để chúng ta quá khứ. Người muốn đi sao? Lâm An Vương trước mắt là Mộ Trạm người lãnh đạo trực tiếp. Thẩm Thanh đem con rể an bài nhập cấm quân đi cũng là Lâm An Vương con đường. Lâm An Vương là thánh nhân thân thúc thúc. Cũng là thánh nhân trước mắt chỉ có thúc thúc. Tại hoàng thất bối phận khá lớn. Vị này lão vương gia bình sinh không có gì yêu thích. Liền là yêu tiền. Hắn hàng năm đều sẽ lấy nạp thiếp. Mừng thọ, nhi nữ kết hôn. Tiểu bối trăng tròn tuổi tròn chờ lý do tổ chức các loại yến hội. Hắn xử lý những này yến hội duy nhất mục đích đúng là lấy tiền. Vì việc này ngôn quan không biết vạch tội quá hắn bao nhiêu lần. Có thể hắn y nguyên làm theo ý mình. Thánh nhân lớn tuổi, càng phát ra nhớ tình bạn cũ. Nghĩ đến chính mình cũng liền thừa như thế một cái thân thúc thúc. Liền đối Lâm An Vương cử động mở mắt nhắm mắt. Có thánh nhân chỗ dựa. Lâm An Vương lá gan lớn hơn. Bất quá hắn sành sỏi. Chỉ bằng lấy thân phận lấy tiền. Xưa nay không làm nhường thánh nhân phạm vào kỵ húy sự tình. Nhường thánh nhân rất hài lòng. Này thúc thúc so với mình đệ đệ. Nhi tử thức thời nhiều. Thẩm Thanh lần này cho con rể tìm chức vị cũng không có bằng quan hệ. Mà là dựa vào tạp tiền đập tới. Mộ Trạm nhập chức ngày đầu tiên liền cho Lâm An Vương đưa hậu lễ. Lâm An Vương thản nhiên nhận lấy. Thuận tiện cho hắn một chương thiếp mời. Mời hắn tham gia chính mình 63 đại thọ. Thẩm trước ngạc nhiên nói. Người đưa thọ lễ còn chưa đủ. Còn muốn ta lại đi đưa một phần. Lâm An Vương yêu tài như mạng tính cách. Cũng ảnh hưởng tới hắn Vương Phi. Đại lương quan trường người nào không biết. Tiếp Lâm An Vương thiếp mời sau. Tốt nhất biện pháp liền là đơn cho hắn tặng lễ. Tuyệt đối không nên tự mình đi tham gia yến. Nhất là không thể để cho nữ quyến quá khứ. Nữ quyến đi qua sau. Nếu như không cho Vương Phi đưa đồ trang sức. Lần sau liền đợi đến Vương gia cùng nhà mình nam nhân tiểu hài xuyên đi. Này nữ quyến đồ trang sức đắt cỡ nào? Một bộ nói ít mấy trăm. Nhiều thì mấy ngàn hơn vạn. Dù là có thể bị Lâm An Vương mời đi đều không phải người bình thường nhà cũng không phải ai cũng gồng gánh nổi. Dù sao Lâm An Vương một năm lại không chỉ thiết yến một lần. Thẩm gia là quan văn thế gia. Phụ thân lại là trung thư lệnh. Cùng hắn cơ hội giao thiệp không nhiều. Thẩm gia không cho hắn đưa hành lễ vật. Nhưng là kiếp trước tiêu gia bởi vì trong nhà nam nhi phần lớn tại cấm quân. Hàng năm tối thiểu muốn cho Lâm An Vương đưa lên 5-6 lần lễ. Mỗi lần lễ vật đều có giá trị không nhỏ. Bất quá tiêu gia cũng chỉ là tặng lễ. Sẽ rất ít có nữ quyến tự mình quá khứ. Mộ Trạm khóe miệng trao lên. Hắn đoán chừng cảm thấy chúng ta Mộ gia có tiền. Suy nghĩ nhiều vớt một điểm đi. Thẩm trước nói. Hắn lá gan thật là lớn. Mộ Vương phủ ở kinh thành rất điệu thấp. Nhưng cũng chỉ là điệu thấp mà thôi. Cũng không phải là mặc cho người khi dễ nhóc đáng thương. Liền liền thánh nhân gặp biểu ca. Đều sẽ bày ra một bộ thân thiết hòa ái bá phụ thái độ. Lâm An Vương này lấy tiền chiếm được biểu ca trên thân. Hắn ăn vào đi bao nhiêu. Tương lai chỉ sợ muốn thành bách thượng thiên còn. Mộ Trạm thản nhiên nói. Bất quá là thằng ngu thôi. Trước đó tổ mẫu không phải thưởng ngươi mấy bộ đồ trang sức sao? Ngươi cũng không mang, cầm những cái kia đồ trang sức tặng lễ tốt. Thẩm trước vì Hạ Lâu Vương Phi giải thích, kỳ thật tổ mẫu tặng cho ta đồ trang sức đều là đồ tốt. Hạ Lâu Thái Phi đưa của nàng những cái kia đồ trang sức. Liền là kiểu dáng chẳng ra sao cả, nhưng là dùng tài liệu đều là tốt nhất mặt hàng. Nhất là đỏ lam đá quý đều là cực phẩm. Thẩm trước đồ tốt gặp nhiều. Đối vàng bạc tài vật không thế nào để bụng. Nhìn thấy những này mỹ lệ đá quý đều rất tâm động. Ai không thích xinh đẹp đá quý? Hạ Lâu Thái Phi ngay từ đầu là không thế nào thích nàng. Nhưng về sau trải qua từ tâm khuyên. Đối nàng hào phóng rất nhiều. Mộ Trạm trần chờ nói. Vậy ngươi đi cửa hàng bạc đánh mấy bộ đồ trang sức? Nhiều đánh mấy bộ. Lấy một bộ không thích nhất tặng người. Thẩm trước bị biểu ca chọc cho bật cười. Nàng đều để cho người ta đánh đồ trang sức. Tự nhiên là tuyển mình thích. Như thế nào lại có không thích? Tốt, việc này ngươi đừng phí tâm. loại vật này ta sớm chuẩn bị xong. Lúc trước phụ thân nói nhường biểu ca đi cấm quân. Nàng liền làm tốt cùng Lâm An Vương liên hệ chuẩn bị. Lúc trước cũng chuẩn bị mấy bộ đưa cho Lâm An Vương phi đồ trang sức. Lâm An Vương thiết yến số lần quá nhiều. Rất nhiều thường tặng lễ người ta đều tổng kết ra tặng lễ kinh nghiệm tới. Nàng chỉ cần dựa theo kinh nghiệm đến là đủ. Thẩm trước lại nghĩ tới một chuyện. Ân cần hỏi Mộ Trạm. Biểu ca, người mấy ngày nay cùng đồng liêu ở chung như thế nào? Cũng được, Mộ Trạm nói. Bọn hắn bình thường phần lớn không tại. Tới cũng là phối hợp uống rượu. Lẫn nhau không có gì kết giao. Mộ Trạm biết không phải là những người này cố ý vắng vẻ chính mình. Mà là bọn hắn không biết hẳn là làm sao cùng chính mình ở chung. Dù sao mình thân phận quá cao. Vậy ngươi muốn hay không mời ngươi đồng liêu tới nhà uống rượu. Để bọn hắn thuận tiện đem nữ quyến hài tử cũng mang đến. Ta có thể chiêu đãi đám bọn hắn. Thẩm trước đề nghị nói. Nàng đau lòng biểu ca ở đơn vị ăn không ngồi chờ. Muốn giúp hắn đánh tốt đồng liêu quan hệ. Mộ Trạm một tiếng cự tuyệt. Cũng không cần. Dù sao ta cũng đãi không dài. Hắn chức quan không cao. Đồng liêu đều là người bình thường mà thôi. Cũng không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Vương Cao ngồi không ăn bám bị thánh nhân phát hiện sau. Hắn nhường Tú Y làm cha rõ một phen. Lật ra không ít cùng loại Vương Cao người. Hắn dưới cơn nóng giận đem những này người mũ ô sa đều hái được. Phen này trừng trị. Nhường đại bộ phận quan viên đều đã có kinh nghiệm. Mấy năm này kinh thành quan viên vô luận lớn nhỏ. Mặc kệ là thực chức vẫn là hư chức. Mỗi ngày đều sẽ kiên trì điểm danh. Thẩm Thanh cùng con rể an bài chức vị lúc cũng căn dặn hắn. Dù là đi phủ nha không có chuyện làm cũng muốn mỗi ngày đi. Thẩm Thanh cho Mộ Trạm tìm chức quan tương đối thanh nhàn. Chỉ cần mỗi sáng sớm đi phủ nha một chuyến. Về sau thời gian liền theo hắn làm chủ. Hắn có thể ra ngoài. Cũng có thể về nhà. Không ai sẽ quan tâm bọn hắn. Mộ Trạm mới đến. Chắc chắn sẽ không cùng những cái kia hỗn lâu tên rảo hoạt đồng dạng. Mỗi ngày chỉ đi phủ nha điểm cái đến liền ra ngoài sống phóng túng. Hắn cùng đại bộ phận người mới đồng dạng. Tại phủ nha chờ đủ một ngày mới trở về. Bất quá hắn bình thường buổi trưa đều sẽ trở về dùng bữa. Nghỉ ngơi một hồi buổi chiều lại đi. Thẩm trước nói. Tính thế nào lãng phí thời gian. Chúng ta ở kinh thành người quen biết vốn là không nhiều. Ngươi cùng bọn hắn chỗ thật tốt. Làm việc lúc cũng thư thái. Dù sao cũng so ngươi bình thường lẻ loi trơ trọi tốt. Bọn hắn thân phận không cao. Chúng ta liền không tại vương phủ chiêu đãi đám bọn hắn. Để bọn hắn đi biệt viện chơi đi. Miễn cho bọn hắn không được tự nhiên. Vừa vặn mang lên lục nương các nàng. Thập lục lăng cũng là Mộ Trạm đồng liêu. Hắn tại cấm quân chức quan cũng không phải chính hắn tranh thủ. Mà là hoàng đế cho. Thẩm trước vì cô em chồng tương lai hôn nhân hạnh phúc. Cũng là vắt hết óc. Mộ Trạm trong lòng cảm động. Yêu yêu thật sự là ta hiền thê. Thẩm trước đầu tựa ở biểu ca trên lồng ngực. Biểu ca cũng là tốt nhất phu quân. Mộ Trạm khẽ cười một tiếng. Bị tiểu cô nương dỗ ngon dỗ ngọt dỗ đến đi phủ nha vẫn là mang theo nụ cười. Thẩm trước bị mèo dẫn tới ở nhà trạch vài ngày đều không ra khỏi cửa. Cuối cùng vẫn là Lục Liên tới mới đem nàng đương ra bên trong kéo ra ngoài. Người tại Bắc Đình còn không có ở nhà ngốc đủ sao? Đến kinh thành còn cả ngày đều ở nhà. Thẩm trước tựa ở toa xe miễn cưỡng nói. Ai nói ta không ra khỏi cửa. Ta chính là không thế nào đi ra ngoài dạo phố mà thôi. Nàng cơ bản cách mỗi 2-3 ngày đều sẽ cùng biểu ca đi ra ngoài cưỡi ngựa. Hai người bình thường đều là buổi chiều cưỡi ngựa đi biệt trang. Sáng sớm hôm sau lại cưỡi ngựa hồi kinh. Lục Liên nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy ngọt ngào. Khẽ hừ một tiếng. Có phu quân có gì đặc biệt hơn người. Nàng cũng có vị hôn phu. 3 ngày trước. Lục gia cùng Thẩm gia đính hôn. Bởi vì Lục Viễn trong khoảng thời gian này thân phận mẫn cảm. Lục Liên đính hôn cũng không trắng trợn tuyên dương. Chỉ có hai nhà tự mình biết. Thẩm trước trả về nhà mẹ đẻ bồi Ngô thị đi một chuyến Lục gia. chỉ là không có nói với Lục Liên bên trên lời nói liền về nhà. Thẩm Trước nhìn một chút ở ngoài thùng xe hỏi Lục Liên. Người dẫn ta đi nơi nào? Lục Liên do dự một hồi nói. Chúng ta đi hoa đào chùa cho Lục Nương nhìn nhau. Lục Nương, Thẩm Trước khẽ giật mình. Người nói ta Lục tỷ. Thẩm Trước tại Thẩm gia xếp hạng thứ 7. Phía trên có 6 cái đường tỷ. Ngoại trừ Lục Nương bên ngoài phía trên 5 cái đường tỷ đều thành thân. Nàng đường tỷ đều là nàng hai cái thúc thúc đích nữ. Gả đến độ là không sai người ta. Thời gian trôi qua cũng không tệ. Nhắc tới cũng không biết có phải hay không Thẩm gia đằng sau phong thủy không tốt quan hệ. Dù sao từ Lục Nương bắt đầu, nhà nàng nữ nhi hôn sự liền không thuận lợi. Nếu như nói Thẩm Trước kiếp trước là bởi vì chính mình phạm xuẩn, tự mình tìm đường chết mà nói, cái kia nàng Lục tỷ liền là thời gian trôi qua biệt khuất nhất một cái. Nàng trôi qua lại thảm, tốt xấu đằng sau khoái ý ân cứu, không thuận tâm người đều bị nàng chơi chết, liền Tiêu Nghị cuối cùng bị nàng lừa thảm rồi. Có thể nàng Lục tỷ trong 15 năm sống quả, không đến 30 tuổi người liền chịu đến cùng Ngũ Tuần bà lão đồng dạng. Lại tìm không thấy một cái có thể hận người. Cách chương.